Phì lũ đại náo dị giới. Chương 250, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao đội trưởng. Trong lúc Cao Văn Vũ đang tỏ ra bực bội suy nghĩ vu vơ đâu đó, giọng nói của Hoàng Dung vang lên, nhanh chóng kéo hắn quay trở về thực tại. À vâng, xin hỏi phó bang chủ có gì cần chỉ bảo ạ? Tuy tâm trạng không tốt nhưng Cao Văn Vũ vẫn cố gắng thể hiện sự điềm đạm nho nhã của mình, chắp tay thi lễ với Hoàng Dung một cái, bình thản nói. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện khẩu khí của hắn có chút lạnh nhạt bất mãn. Không biết là Hoàng Dung không biết hay cố tình không biết, chỉ mang theo nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào Cao Văn Vũ nói. Cao đội trưởng, sau khi ba chúng tôi tham gia thí luyện không có mặt tại đại bản doanh, hy vọng Cao đội trưởng tạm thời toàn quyền quản lý bang hội thay chúng tôi một thời gian ạ. Nói xong, mang theo vẻ mặt đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Cao Văn Vũ chờ đợi đối phương trả lời. Không phải Hoàng Dung tin tưởng gì Cao Văn Vũ, nhưng khi cả ba người có địa vị cao nhất trong bang không còn có mặt ở đại bản doanh chấn giữ thì chỉ còn lại duy nhất mỗi mình Cao Văn Vũ là đủ thực lực đủ tư cách tạm thời quản lý cả bang hội. Vì dù sao trong thời gian dài, Cao Văn Vũ đảm nhận công việc dẫn đội đi làm nhiệm vụ, cái uy và sự tín nhiệm của thành viên đối với hắn đã được hình thành, không giao cho hắn giao cho người khác, chưa chắc các thành viên khác trong bang nể phục. Cho nên Cao Văn Vũ chính là người thích hợp nhất cho vị trí tạm quyền vào thời điểm này. Tạm quyền quản lý địa cầu bang, Cao Văn Vũ có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Hoàng Dung, đồng thời trong lòng tỏ ra dễ chịu hơn đôi chút, căm phẫn bất mãn đã lập tức hạ xuống tới mức thấp nhất rồi. Thì ra không phải Hoàng Dung muội muội không tin tưởng mình, chỉ là vì một vài lý do gì đó nên mới quyết định dẫn theo cửu thúc tham gia cuộc thí luyện lần này. Bằng chứng là cô ta thậm chí trao cả quyền quản lý bang hội cho mình, nếu như không phải tin tưởng coi trọng mình tuyệt đối, sao dám làm thế chứ? Xin lỗi Hoàng Dung muội muội vì nãy giờ ta đã hiểu lầm ngụ ý của muội rồi. Cao Văn Vũ không ngừng dùng lý lẽ như thế để thôi miên an ủi bản thân, đồng thời trong lòng tỏ ra phấn khích vô cùng. Phó bang chủ xin hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, dùng hết sức mình để quản lý thật tốt bang hội trong thời gian mọi người đi vắng ạ. Cao Văn Vũ tỏ ra vô cùng tự tin kiêm tự hào chắp tay mạnh miệng tuyên bố trước. Người trong mộng, của mình, Hoàng Dung mang theo nụ cười hài lòng, phóng ánh mắt. Động viên khuyến khích về phía Cao Văn Vũ, khiến hắn suýt chút run bắn người lên vì sung sướng. Cô ta đang đưa mắt đưa tình cho mình, cô ta đang đưa mắt đưa tình cho mình, ha ha ha ha. Ánh mắt động viên của Hoàng Dung khi lọt vào trong mắt của Cao Văn Vũ lập tức được hắn thay thành ánh mắt đưa tình, chút bất mãn bức xúc còn sót lại lập tức tan biến theo chiều gió. Vẻ mặt như, anh chứ, của Cao Văn Vũ lúc này tất nhiên là không thể lọt qua khỏi đôi mắt của Dương Kiệt rồi. Chỉ là anh ta tỏ ra không bận tâm làm gì. Với một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như Hoàng Dung, có người đàn ông khác thầm thương trộm nhớ là điều không thể tránh khỏi. Cao Văn Vũ không phải là người đầu tiên, cũng tuyệt đối cũng không phải là người cuối cùng. Chỉ cần tên khốn này không làm những chuyện quá đáng vượt quá giới hạn cho phép của Dương Kiệt, anh ta cũng chẳng buồn quan tâm để ý tới chuyện đó làm gì. Dương Kiệt không phải là thánh, không thể ngăn cản và kiểm soát cảm xúc của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và anh ta cũng không muốn giống như những nhân vật chính khác trong các bộ tiểu thuyết, chỉ cần có kẻ khác dám có ý tưởng không tốt với người phụ nữ của mình, mặc dù chỉ là những suy nghĩ hoang tưởng vớ vấn, vẫn tỏ ra hùng hổ thề đập chết. Tình địch, một cách không thương tiếc, như thế có quá hẹp hòi, quá mệt mỏi lắm không? Quan trọng nhất là, Dương Kiệt tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của Hoàng Dung dành cho mình, đừng nói một tên Cao Văn Vũ, cho dù 10 tên, 100 tên cũng đừng hòng giành được cô ta từ tay mình. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc và giải tán, Cao Văn Vũ tất nhiên là nhận được không ít lời chúc mừng và hứa hẹn hợp tác vui vẻ của các thành viên, khiến hắn được một phen nở mày nở mặt nhưng vẫn tỏa ra khiêm tốn hô hào. Tất cả vì địa cầu bang, sau đó nhanh chóng được cửu thúc kéo hắn sang một bên, bắt đầu dặn dò chuyển giao công việc cần giải quyết hàng ngày của bang hội cho hắn. Hắn tỏ ra khiêm tốn lắng nghe học hỏi, lâu lâu buông ra những câu hỏi và gợi ý khiến cửu thúc cũng không kềm được phải đánh giá lại Cao Văn Vũ ở trước mặt. Là một nhân tài, tất nhiên rồi, đường đường một công tử chính hiệu của Thái úy Vương Triều Thiên Ưng, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục cao đẳng, cho dù là quản lý, chính trị, hay quân sự, mọi thứ đều khẩu xuất thành văn, những sáng kiến những góp ý có thể nói là liên miên không ngớt, nói tới nỗi ngay cả cửu thúc cũng phải không ngừng cảm thán nể phục. Tất nhiên, những sáng kiến đó có hiệu quả hay không lại là chuyện khác nhưng ít ra hắn đã tạo được ấn tượng mạnh đối với cửu thúc vào lúc này. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tranh thủ thời gian thí luyện chưa tới, Dương Kiệt lại chui đầu vào phòng mình tiếp tục công việc luyện đan của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, ngay sau khi Dương Kiệt luyện thành hai lò đại phục khí đan và Ngưu Hoàng giải độc đan, thí luyện Vương Triều Thiên Ưng cũng đã tới lúc diễn ra. Hoàng Dung nhanh chóng tìm tới kéo Dương Kiệt ra khỏi phòng mình, cùng với cửu thúc chuẩn bị sắp xếp lại hành trang cần thiết rời khỏi trang viên địa cầu bang, đi thẳng về phía công chúa phủ để tập hợp. Không tốn quá nhiều thời gian, cả ba đã nhanh chóng có mặt ở đại sảnh tiếp khách của công chúa phủ. Nhìn thấy ba người, đặc biệt là cửu thúc, Tam công chúa có chút bất ngờ. Vì theo dự đoán của cô ta, Hoàng Dung sẽ dẫn theo Dương Kiệt và Cao Văn Vũ tham dự cuộc thí luyện lần này, nhưng không ngờ Cao Văn Vũ đâu không thấy, thay vào đó là cửu thúc. Giữa Tam công chúa và cửu thúc từng có giao tiếp không ít nên biết rõ đối phương chỉ là một tông sư tầng thứ nhất, và theo cảm nhận khí thế từ trên người ông ta phát tán ra lúc này, chẳng hề có chút tiến bộ gì cả, vẫn chỉ là một tông sư tầng thứ nhất như trước kia, điều đó khiến trong lòng Tam công chúa có chút không hài lòng, bất mãn. Thực lực của địa cầu bang vốn dĩ đã không quá cao, thực ra Tam công chúa cũng không kỳ vọng quá nhiều, người đáng để tin tưởng chỉ duy nhất mỗi mình Hoàng Dung mà thôi, nhưng không có nghĩa là địa cầu bang có thể ém sức, không tung ra hết thực lực mạnh nhất của mình, điều đó sẽ khiến Tam công chúa có suy nghĩ tiêu cực rằng địa cầu bang không muốn hết lòng với mình đây mà. Biết thế ngay từ đầu chỉ dành cho địa cầu bang một hoặc hai suất tham dự cho rồi, giờ tự nhiên tốn mất một suất tham dự vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam công chúa không cho rằng một tông sư tầng thứ nhất như cửu thúc giúp ích được gì trong cuộc thí luyện lần này, ngoại trừ làm lính thí tốt mà thôi. Tất nhiên, như vậy không có nghĩa là Tam công chúa có ác cảm hay thành kiến với cửu thúc, thật ra cô ta cũng vô cùng nhìn nhận tài quản lý và kinh nghiệm của cửu thúc, là một nhân tài có thể trọng dụng được. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là thứ vô ích trong cuộc thí luyện lần này mà thôi. Họa may sau khi kết thúc thí luyện, bước tới mục thí luyện tiếp theo là trị quốc, Tam công chúa thậm chí lên tiếng yêu cầu cửu thúc tham gia nữa là chỉ là giờ nay. Tất nhiên, sự không hài lòng đó Tam công chúa chỉ để lại trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài, vì dù sao cuộc thí luyện lần này cũng nhờ vả tới Hoàng Dung nhiều, cô ta không muốn quan hệ hai bên xảy ra rạn nứt không đáng có. Chỉ là sau khi cuộc thí luyện này kết thúc, Tam công chúa sẽ xem xét lại vấn đề hợp tác với phía địa cầu bang. Tam công chúa chỉ khẽ ngật đầu với Hoàng Dung một cái, sau đó quay sang sáu người đã có mặt từ sớm, chắc là những thành viên sẽ theo Tam công chúa tham dự cuộc thí luyện lần này, gồm năm người đàn ông trạc tuổi trung niên và một thiếu nữ sở hữu thân hình bốc lửa, nghiêm giọng nói. Chuẩn bị xuất phát thôi. Tuân lệnh, đã sẵn sàng thưa công chúa. Sáu người cùng lên tiếng đáp lời, đồng thời không ngừng dùng ánh mắt đánh giá quan sát nhìn chằm chằm về phía nhóm Dương Kiệt, trong đôi mắt không kềm được lóe qua những tia sáng đầy khinh thường chế giễu. Chỉ là một tên tông sư tầng thứ nhất và tầng thứ năm. Cũng không biết công chúa đang suy nghĩ gì, sao lại mang theo những tên phế vật như thế này tham gia vào cuộc thí luyện quan trọng như thế này chứ. Chẳng giúp ích được gì cho phía mình, thậm chí còn có thể bắt mình bảo vệ luôn cả chúng thì khổ. Trong đầu của không ít người đều xuất hiện dòng suy nghĩ đại loại như thế. Trong lúc nhóm người kia quan sát nhóm mình, Dương Kiệt cũng khẽ quan sát đồng đội tạm thời của mình, phát hiện trong số đó có hai người đàn ông trung niên đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ hai, bốn người còn lại chỉ rải rác từ tông sư tầng thứ tám tới tầng thứ chín. Và những ánh mắt đầy khinh thường của đối phương tất nhiên là không thể thoát khỏi mắt của Dương Kiệt rồi. Đối với sự khinh thường của đối phương dành cho mình, Dương Kiệt không chút mảy may bận tâm hay phẫn nộ mà chỉ thầm cười lạnh. Đợi tới các ngươi phát hiện thực lực của hai tên phế vật trong mắt các ngươi lớn mạnh như thế nào, không biết tới lúc đó sắc mặt của các ngươi sẽ đẹp đẽ tới cỡ nào nhỉ. Cách để đáp trả đối phương tốt nhất không phải là dùng lời nói hay làm ầm lên một cách vô ích, mà là dùng hành động sự thật để vỗ thẳng vào mặt đối phương cho phù mỏ mà thôi. Cả Hoàng Dung và cửu thúc cũng cảm nhận được sự không tin tưởng bất mãn của Tam công chúa và đám thuộc hạ của cô ta. Nhưng cũng như Dương Kiệt, cả hai cũng không nói gì, đợi tới khi sự thật phơi bày ra, họ sẽ tự khắc biết rõ ai mới là người đáng tin cậy, mới là người đáng dựa dẫm vào. Sau khi tụ tập đông đủ, Tam công chúa lập tức dẫn đầu bước ra tới sân bay, riêng trong công chúa phủ, đã có một chiếc phi thuyền chờ sẵn ở đó. Địa điểm diễn ra thí luyện vương triều không tiến hành trong vương thành mà ở một nơi khác, nơi cả nhóm phải ngồi phi thuyền di chuyển tới địa điểm tổ chức trong thời gian sớm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào trong chiếc phi thuyền có thể tích to gấp 3-4 lần so với chiếc phi thuyền cá nhân của địa cầu bang, Dương Kiệt không kềm được cảm thán trước cách trưng bày bố trí hào nhoáng xa hoa ở bên trong. Không gian, vật trang trí, cách bố trí không khí trong phi thuyền thậm chí cao sang hơn cả những căn phòng tổng thống ở khách sạn 6-7 sao ở trái đất nữa là quả không hổ danh là chuyên cơ riêng của Tam công chúa, ngay cả một chiếc phi thuyền cũng có tính thẩm mỹ cao sang như thế này. Khởi hành, ngay sau khi toàn bộ thành viên bước lên phi thuyền đầy đủ, Tam công chúa lập tức ra lệnh cho cơ trưởng khởi động phi thuyền, di chuyển thẳng về phía địa chỉ tập kết. vù vù vù vù, dưới sự điều khiển của cơ trưởng, phi thuyền, chiếc phi thuyền từ từ nhấc bổng lên không trung, đợi tới khi lấy được độ cao an toàn tựa như một tia chớp lao vụt về phía trước. Cách chương.